Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 114, thắng ta liền cùng ngươi cuộc hẹn, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dài du lịch trong vũ trụ thật là nhàm chán. Rất nhiều người đều chọn đi phòng tập thể thao hoặc là với thiên võng các loại hoạt động đến đuổi tại tinh tế phi thuyền thời gian phi hành. Hàn Sâm sở muốn đi phi ưng tinh, tuy nhiên khoảng cách không tính xa, nhưng là cũng cần thời gian mấy ngày. Ngồi tại vị trí của mình, Hàn Sâm cảm giác có chút không thú vị, đang suy nghĩ muốn hay không đi phòng tập thể thao chơi một chút. Đột nhiên chứng kiến ngồi tại chính mình đối diện với góc một người nữ sinh, đang dùng máy truyền tin liên tiếp, kết nối Skynet, lưới trời, chơi lấy cùng loại với Thượng Đế Chi Thủ, trò chơi. Sở dĩ nói là cùng loại Thượng Đế Chi Thủ, là vì Hàn Sâm tại trạm chuyên trở bên trong đùa, Thượng Đế Chi Thủ là toàn thân toàn bộ tin tức thiết bị ủng hộ. Mà nữ sinh kia đùa là do máy truyền tin quăng bắn ra trò chơi, phạm vi muốn nhỏ rất nhiều, chỉ cần dùng một tay năm ngón tay đầu có thể chơi. Nhìn xem nữ sinh kia năm cái thon dài mượt mà đích ngón tay thật nhanh điểm kích, ấn vào, bốn phía điểm sáng, tốc độ thoạt nhìn còn thật mau, bất quá lại để cho Hàn Sâm có chút không hiểu là, nữ sinh đùa cái trò chơi này cùng hắn đùa vẫn có một điểm bất đồng. Máy truyền tin phóng ra toàn bộ tin tức hình ảnh, ngoại trừ những điểm sáng kia bên ngoài, vẫn còn có một cái toàn bộ tin tức hình ảnh phóng ra tay trưởng. Thủ trưởng cũng đang đả kích bốn phía xuất hiện quang điểm, như là đang cùng nữ sinh cướp gõ những điểm sáng kia tựa như. Hàn Sâm xem trong chốc lát, đại khái sẽ hiểu, cái này hình như là mini bản network đùa, Thượng Đế Chi Thủ. Hàn Sâm trước kia chơi cái chủng loại kia tựu là thuần túy đơn độc cơ. Nữ sinh chơi một bả về sau, phát hiện vẫn nhìn của nàng Hàn Sâm, đôi mắt đẹp hung hăng chừng Hàn Sâm liếc. Hàn Sâm lúc này mới chú ý tới nữ sinh này, thập phần xinh đẹp một cô gái, niên kỷ có lẽ gần giống như hắn, có lẽ lớn một chút, mặc trên người có chút giống là quân trang quần áo, sạch sẽ sạch sẽ. Hơn nữa nữ hài khuôn mặt như có chút hài nhi mập như là búp bê vậy, xinh đẹp khuôn mặt cùng mắt to. Cùng với xinh xắn cặp môi đỏ mọng cùng tóc dài đen nhánh. Hết sức ngọt ngào tịnh lệ, thoạt nhìn rất là làm cho hai mắt tỏa sáng. Nữ hài gặp Hàn Sâm vẫn còn nhìn nàng, cố ý đem đầu chuyển qua một bên không nhìn tới hắn. Chuẩn bị muốn tiếp tục chơi cô ấy là cùng loại Thượng Đế Chi Thủ trò chơi. Hàn Sâm nhưng lại đứng lên, đi đến cô bé kia bên cạnh khẽ cười nói, "Học tỷ, ngươi là Hắc Ưng trường quân đội đệ tử sao?" Nữ hài quay đầu, hơi có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, "Ngươi cũng là Hắc Ưng trường quân đội đệ tử? Bây giờ còn không phải, ta lần này chính là muốn đi ghi danh Hắc Ưng trường quân đội." Hàn Sâm nói ra, nữ hài nghe đến đó, tựa hồ tựu đối với Hàn Sâm đã mất đi hứng thú. Ghi danh Hắc Ưng trường quân đội nhiều người đi, 1000 trong đó cũng chưa chắc có một có thể thi đậu đấy. Huống chi nàng cảm thấy Hàn Sâm là nhờ vào đó đến gần mà thôi. Loại người này nàng thấy nhiều rồi, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Học tỷ, ngươi đùa đây là cái gì trò chơi? Thoạt nhìn giống như có điểm giống là Thượng Đế Chi Thủ. Hàn Sâm tại nữ hài bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục hỏi, nữ hài bất đắc dĩ, đành phải quay đầu lại nhìn một chút Hàn Sâm, đột nhiên khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng có chút giảo hoạt dáng tươi cười. Cái gì cũng đừng hỏi, cùng ta đối chiến một ván, nếu như ngươi thắng lời mà nói, ngươi muốn cho ta làm bạn gái của ngươi cùng ngươi cuộc hẹn cũng có thể. Nữ hài đương nhiên cho rằng, làm sao có thể sẽ có người không biết, Thượng Đế Chi Thủ, thiên lưới, nét, bản, huống chi còn là một muốn khảo thi trường quân đội người. Hàn Sâm rõ ràng chính là nhờ vào đó hướng nàng đến gần. Thật sự chỉ cần thắng ngươi, ngươi tự nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn nữ hài, không nghĩ tới dưới đời này vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Cô bé này chẳng những người lớn lên ngọt ngào, dáng người càng là không phản đối, thon dài bộ ngực cao ngất, cái kia eo nhỏ chỉ có doanh doanh nắm chặt, thật sự là một cái mỹ nhân tương lai. Hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nếu như tiếp qua vài năm, thêm nữa vài phần nữ nhân phong tình, so về Tần Huyên đến cũng sẽ không chênh lệch hơn nửa phần. Giống như vậy nữ sinh, vậy mà chỉ cần thắng nàng một ván, thượng đế chi thủ, có thể làm bạn gái của mình. Hàn Sâm nghĩ như thế nào đều cảm thấy thật sự quá có lời rồi. Đương nhiên, ta Kỷ Yên Nhiên nói lời cho tới bây giờ đều chắc chắn. Nếu như ngươi có thể thi đậu Hắc Ưng trường quân đội, đi trường học ở bên trong hỏi một câu, người nào không biết ta Kỷ Yên Nhiên nhân phẩm của. Kỷ Yên Nhiên khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Nàng thế nhưng mà Hắc Ưng trường quân đội năm thứ ba đệ tử. Hơn nữa còn là trong trường học, thượng đế chi thủ, xã đoàn xã trường. Tại thượng đế chi thủ, tạo nghệ thượng diện, trong trường học là có thể đứng vào top 10 đấy. Đừng nói là Hàn Sâm loại này còn không có khảo thi đi trường quân đội xú tiểu tử. Coi như là những trong trường học đó chuyên nghiệp tuyển thủ, có nắm chắc 100% thắng nổi của nàng chưa từng mấy cái. Tốt, vậy chúng ta bây giờ tự so đi. Hàn Sâm cảm thấy như chuyện tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Còn không có vào trường học có thể đạt được một cái như vậy bạn gái xinh đẹp. Chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm được a hát. Kỷ Yên Nhiên nhưng lại ngọt ngào cười cười. Nếu là quyết đấu, có thắng đương nhiên thì có thua. Ngươi thắng ta làm bạn gái của ngươi cùng ngươi cuộc hẹn. Ngươi nếu bị thua đâu này, thua ta làm bạn trai của ngươi. Như vậy rất công bình chứ. Hàn Sâm vẻ mặt thành thật nói ra. Kỷ Yên Nhiên hung hăng chừng Hàn Sâm liếc. Hãy chấm dứt việc đó. Đối với ta cũng không có dùng. Ngươi phải thua. Từ giờ trở đi, thẳng đến phi thuyền đến phi ưng tinh mới thôi. Ngươi đều không thể tái xuất hiện ở trước mặt ta. Được, một lời đã định. Hàn Sâm gật đầu đáp ứng. Vừa rồi Kỷ Yên Nhiên thủ pháp hắn cũng nhìn thấy. Ở trong mắt hắn xem ra chỉ là một giống như. Sao chính hắn chơi thời điểm muốn chậm không ít. Hàn Sâm vẫn rất có tin tưởng thắng được so tài. Trò chơi của ngươi ID là bao nhiêu? Ta thêm bạn hảo hữu mời ngươi tiến gian phòng. Kỷ Yên Nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Làm cho cái này, con ruồi, nhanh lên biến mất ở trước mặt mình. Có lỗi với học tỷ. Ta còn không có chơi đùa loại này, thượng đế chi thủ. Ngươi có thể hay không trước giáo giáo ta chơi như thế nào? Hàn Sâm bất đắc dĩ mở ra hai tay nói ra. Hắn trước kia đều là tại trạm chuyên chở cỡ lớn trên dụng cụ dân chơi. Còn thật không có dùng trên máy truyền tin Skynet. Lưới chơi, chơi đùa, ngươi thật sự không có chơi đùa. Kỷ Yên Nhiên không tin nhìn xem Hàn Sâm. Ta muốn tìm tòi tên là gì? Hàn Sâm mở ra máy truyền tin. Hừ, ta xem ngươi có thể trang tới khi nào. Kỷ Yên Nhiên căn bản không tin Hàn Sâm. Bất quá nàng cũng không tức giận. Tự nhìn xem Hàn Sâm biểu diễn. Nói cho Hàn Sâm muốn như thế nào tìm tòi như thế nào tiến vào trò chơi. Nàng nhìn thấy Hàn Sâm trực tiếp dùng máy truyền tin dãy số tiến vào trò chơi về sau. Không khỏi ngây ra một lúc. Bởi vì Hàn Sâm bắn ra trò chơi hình ảnh là tân thủ giáo trình. Đúng là không có đã tiến vào trò chơi người. Tại lần thứ nhất tiến vào trò chơi lúc mới có thể bắn ra hình ảnh như vậy. Người thật không có chơi đùa. Thượng đế chi thủ, Kỷ Yên Nhiên giật mình nhìn xem Hàn Sâm. Như vậy không có chơi đùa. Ta chỉ chơi đùa cái loại này chính mình đùa. Hàn Sâm nói ra lau kỹ. Máy rời cùng đối chiến hình thức chênh lệch rất nhiều. Người ngay cả đối chiến hình thức đều không có chơi đùa. Cũng dám so với ta thi đấu. Kỷ Yên Nhiên lại thích ăn vừa buồn cười nhìn lấy Hàn Sâm. Cảm thấy người này thật sự là sắc đảm ngập trời. vì tán gái chuyện gì cũng dám làm. Cách chương.